Tư Hoài Dương giơ tay lên vuốt tóc, có vẻ hơi buồn bực. Bạch Tuyết cũng hiểu rõ tâm tình của Tư Hoài Dương nhưng cô cũng vẫn cảm thấy đau khổ cho cậu ta. Lúc trước, khi biết Lâm Đào chủ động đến với Bạch Phú Mỹ để chà đạp mình, lúc đó cô chỉ có tức giận thì lúc này cô lại cảm thấy khó chịu hơn gấp ngàn lần. Dù sao cô cũng không quá nặng tình với Lâm Đào nên cũng không đến nỗi một mực hết lòng quyết chí đi theo anh ta. Chấm, xin lỗi cậu, ngày đó cậu mắc bệnh, tớ cứ vậy mà để cậu. Tư Hoài Dương cứ liên tục vò đầu bứt tóc mình như thể muốn chộp thứ gì đó từ trên đầu mình xuống. Lúc này trong lòng cậu cũng muốn phát điên. Bạch Tuyết đưa tay ngăn lại hành động của Tư Hoài Dương. Nói, Hoài Dương, cậu đừng như vậy, thực ra người phải nói xin lỗi là tớ. Tư Hoài Dương sững sờ, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Bạch Tuyết. Ôi, cô vốn luôn nêu cao nghĩa khí tình bạn mà làm sao đối với chuyện này lại chỉ nghe lời Nhiếp Phong mà phản bội sau lưng bạn tốt mình chứ. Thực ra hơn 10 ngày trước, tớ, lúc tham gia một tiệc rượu ở khách sạn lầu 1, tớ có gặp Hoa Nhị Nhị đang cùng một người đàn ông từ trong thang máy. Ánh mắt Bạch Tuyết nhấp nháy, cô thật sự không biết phải miêu tả thế nào về tình cảnh lúc ấy. Tư Hoài Dương trợn mắt lên gạt tay Bạch Tuyết ra, lại đột nhiên đứng lên nói, cậu đã sớm biết rồi sao, còn đụng phải Hoa Nhị Nhị và người đàn ông khác ra vào khách sạn nữa. Vậy mà tại sao không nói sớm với tớ? Hai mắt Tư Hoài Dương đỏ ngầu nhìn Bạch Tuyết gào thét, cậu có phải là bạn tốt của tớ nữa không đấy? Bạch Tuyết bị Tư Hoài Dương nổi trận lôi đình dọa sợ nên nói lắp bắp. Tớ chỉ là cái gì? Có phải cậu cảm thấy tớ rất yếu đuối? Không giống đàn ông, không thể chấp nhận được sự thật bị bạn gái cắm sừng. Bạch Tuyết, tớ thật sự thất vọng về cậu. Không ngờ ngay đến cả cậu cũng phản bội tớ. Tư Hoài Dương như dã thú bị thương cứ rít gào như thế. Lại còn một cước đá ngã lăn cái ghế. Dùng tay quét hết mọi đồ vật trên tủ đầu giường rơi xuống đất. Đây là lần đầu tiên Bạch Tuyết nhìn thấy Tư Hoài Dương điên cuồng như thế. Cô chỉ ngồi đó ngơ ngác nhìn cậu phát tiết, tự mình gào thét, tàn phá hết đồ vật trong phòng. Hộ lý nghe được âm thanh ồn ào nên chạy vào nhưng đến cửa cũng không dám tiến lên khuyên can. Được rồi, hai mắt Bạch Tuyết lưng tròng kêu thành tiếng, nếu như cậu là đàn ông thì hãy bình tĩnh một chút. Hoa Nhị Nhị có thể trắng trợn hẹn hò với người đàn ông khác mà cậu vẫn cứ cho rằng cô ấy yêu mình. Hãy xem lại là cậu chưa đủ tốt hay là cô ấy căn bản là người hai mặt. Tư Hoài Dương thở hổn hển trừng mắt nhìn Bạch Tuyết, nói, cậu đang cười nhạo tớ. Bạch Tuyết nắm chặt vạt áo của mình, cảm giác lồng ngực như muốn nổ tung. Đau đớn không xiết, tớ đang cười nhạo cậu đấy. Cậu cũng nên nhận thức rõ ràng rằng Hoa Nhị Nhị thật sự không xứng với cậu. Tớ không phản bội cậu bất cứ chuyện gì. Nếu lúc đầu tớ nói sự thật với cậu thì lúc đó thái độ của cậu thế nào? Nếu tớ nói Hoa Nhị Nhị đang một chân đạp hai thuyền thì liệu khi đó cậu có tin tớ không, hay cậu sẽ cho rằng tớ đang cố tình khích bác mối quan hệ giữa hai người, chi bằng chính cậu tự tìm hiểu. Tận mắt nhìn thấy thì sẽ biết được sự thật thế nào. Giờ phút này, Bạch Tuyết mới biết rõ rằng tại sao Nhiếp Phong lại ngăn cản cô đừng nói sự thật với Tư Hoài Dương. Bởi vì khi tận mắt chứng kiến và tìm hiểu sự thật thì cậu ấy mới tự mình đau khổ. Tự mình phát tiết và cuối cùng cũng tự mình thông suốt để vượt qua nỗi đau này. Còn nếu như cứ nghe người khác nói lại thì cậu ấy sẽ không ngừng nghi ngờ. Kết quả là không biết sẽ đi theo hướng nào, không biết cách giải quyết ra sao. Bạch Tuyết, tớ biết lòng cậu rồi. Tư Hoài Dương lui lại mấy bước, dùng tay chỉ vào Bạch Tuyết cười lạnh nói. Cậu ỷ mình gả cho người có tiền nên lòng cậu cũng lạnh lùng. Hôm nay tớ và cậu tuyệt giao. Nói xong, Tư Hoài Dương đẩy cửa đi ra ngoài. Cửa vừa bị đóng lại trong nháy mắt, nước mắt Bạch Tuyết cũng trượt xuống. Cô ủy khuất vùi mặt vào gối khóc sướt mướt, hộ lý yên lặng đứng bên cạnh nhìn sự việc qua đi. Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên áy náy và ngột ngạt nhìn Bạch Tuyết khóc đến đau thương. Cầm hai tờ giấy hôn thú màu đỏ, Bạch Tuyết có cảm giác không chân thực lắm. Cô cứ như vậy mà, kết hôn sao,